ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 43. Tiêu gia, nhanh lên, đem Trình Nghĩa đưa đến trong Hạo Nhiên Điện, ta muốn tự thân vì Trình Nghĩa huynh chữa thương. Vừa về tới Tiêu gia, Tiêu Nguyên Thần liền ngựa không ngừng vó phân phó nhân thủ. Để Tiêu Lạc Thủy mấy người đệ tử trẻ tuổi đi thông chi trong gia tộc các đại trưởng lão. Đồng thời tự mình cõng Trần Khuynh Địch hỏa tốc chạy tới Hạo Nhiên Điện. Ven đường trả lại mấy vị ở Tiêu gia có phần có danh tiếng y đạo cao thủ. Nghiễm nhiên là một bộ nhiệt tình vì lợi ích chung bộ dáng. Nhưng là ngay tại tiến vào Hạo Nhiên Điện, đại môn đóng lại một giây sau, phảng phất bỏ đi mặt nạ đồng dạng, trước đó còn giữ mồ hôi, sốt ruột vạn phần Tiêu Nguyên Thần, trong nháy mắt liền mất đi tất cả biểu lộ, hoặc có lẽ là hắn thu liễm tất cả biểu lộ. Trên lưng Trần Khuynh Địch tức thì bị hắn không để ý chút nào ném tới đại điện gạch đá xanh trên mặt đất, phát ra trầm trọng vang trầm. Đều đến nước này, lục phiến môn thế mà còn là không có bất kỳ cử động. Thật sự là kỳ quái. Lão gia, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện ở Tiêu Nguyên Thần sau lưng. Nếu như là Tiêu gia nội bộ nhân viên, nhất định sẽ nhận ra. Cái này rõ ràng là Tiêu Nguyên Thần bình thường sinh hoạt thường ngày quản gia. Chỉ là bình thường người quản gia này nhìn qua không có bất kỳ tu vi nào mang theo. Chỉ là một lão nhân bình thường. Nhưng bây giờ hắn lại tán phát ra luyện thần phản hư bành trướng khí tức. Ta vốn dĩ cho rằng cái này Trần Chính Nghĩa tất nhiên là lục phiến môn phái tới điều tra. Dù sao chúng ta cùng Bái Hỏa Ma Giáo ở giữa hợp tác chưa hẳn liền sẽ không bại lộ. Thậm chí Bái Hỏa Ma Giáo một bên kia cũng có thể chủ động tiết lộ tin tức. Hơn nữa cái này Trần Chính Nghĩa lại đem đóng tại Huyết Y Lâu bên kia Bái Hỏa Ma Giáo tôn giả giết đi, nhưng ba lần bốn lượt thăm dò đều không có kết quả gì. Phảng phất cái này Chính Nghĩa thật sự là vì huynh đệ báo thù mà thôi. Tiêu Nguyên Thần không thể nào hiểu được, dưới gầm trời này chẳng lẽ thật là có vì cho một cái không có liên hệ máu mủ đại ca báo thù. Không tiếc hãm sâu tử cảnh bên trong siêu cấp tên ngớ ngẩn. Đương nhiên, ngu ngốc như vậy trước kia là có, thậm chí Tiêu Nguyên Thần bản thân cũng là người như vậy. Nhưng là bây giờ hắn đã tỉnh ngộ lại, không có khả năng lại bị cái kia cái gọi là hiệp nghĩa cho dụ dỗ. Cũng được, Tiêu Nguyên Thần lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ lại xoắn suýt những cái này cũng vô dụng. Dù sao cái này Trần Chính Nghĩa đã bị mình bắt lại. Mặc dù có đánh rắn động cỏ hiềm nghi, nhưng Tiêu Nguyên Thần căn cứ thà giết lầm chớ không tha lầm ý nghĩ. Lúc này mới bày hôm nay cục này, nói đến cùng, toàn bộ Vân Tiên Lâu thiết yến chính là một cái nhằm vào cái này Trần Chính Nghĩa bày bố. Làm bản thân biết được Huyết Y Lâu một bên kia chú đóng Bái Hỏa Ma Giáo tôn giả bị giết về sau, liền lập tức sinh ra lòng cảnh giác, lúc này mới tìm tới cái này cái Trần Chính Nghĩa, nghĩ phải hiểu rõ thân phận chân thật của hắn còn có mục đích. Lúc kia bản thân thậm chí đã làm xong âm mưu hoàn toàn bại lộ, cá chết lưới rách chuẩn bị, bất quá không nghĩ tới. Người này thế mà giống như cùng lục phiến môn không hề quan hệ. Nhưng Tiêu Nguyên Thần cũng không thể loại trừ đây là đối phương ngụy trang khả năng. Cho nên hắn dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp động thủ chuẩn bị tiêu diệt Trần Chính Nghĩa. Nếu như hắn là lục phiến môn người, vậy thì thật là tốt. Tiêu diệt hắn về sau bản thân lập tức liên hệ Bái Hỏa Ma Giáo. Ở lục phiến môn còn chưa kịp phản ứng trước liền phát động kế hoạch. Mà nếu như không phải, vậy đơn giản quá tuyệt vời. Chỉ là một cái tán tu, bản thân căn bản liền không cần để ý. Điều này cũng làm cho có Vân Tiên Lâu sự kiện ám sát. Một, giao hồ cũng là mình ở Vân Tiên Lâu thiết yến trước đó dùng huyết ma cổ giết chết khống chế. Bởi vì thân phận của nàng rất đặc thù. Là vị kia Trần Chính Nghĩa, đại ca, vừa ý người. Mượn nhờ cái thân phận này ám sát xác suất cũng sẽ tương đối cao. Hơn nữa người ta nhìn qua còn trẻ như vậy, Giao Hồ lại là cái không hơn không kém mỹ nữ, còn có chị dâu thân phận đặc thù. Tiêu Nguyên Thần tự hỏi một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Rất khó chịu nổi loại cám dỗ này, ám sát tỷ lệ thành công cao hơn, mà kết quả cũng chứng minh Tiêu Nguyên Thần suy đoán. Bây giờ người này huyết ma trùng nhập thể, đã coi như là một người chết. Bất quá vừa vặn chúng ta có thể dùng huyết ma cổ khống chế thi thể của hắn. Cũng tính là vì Tiêu gia ta thêm ra một phần át chủ bài đến. Đến lúc đó Tiêu gia ta thoát ly Tiêu Thành trói buộc. Tiến vào Trung Nguyên Võ Lâm sau cũng có thể cấp tốc đứng vững gót chân. Lão gia anh minh, Tiêu Nguyên Thần khoát tay áo. So với những cái này, tranh thủ thời gian a, các ngươi. Thôi động trong cơ thể hắn huyết ma cổ, mấy vị bị Tiêu Nguyên Thần mang tới cái gọi là y đạo cao. Thủ, nhau nhau gật đầu ra hiệu, sau đó bắt đầu phóng xuất ra bản thân cương khí rót vào Trần Chính Nghĩa thể nội. Dự định thao túng trong cơ thể hắn huyết ma đảo, ngoặc kép chấm hỏi, ân, Tiêu Nguyên Thần thấy mấy vị y đạo cao thủ từng cái đầu đầy mồ hôi. Không khỏi nhướng mày. Thế nào, đại nhân, người này, không cần, Trần Khuynh Địch mở to mắt, sau đó vô cùng tự nhiên từ dưới đất bò dậy, trên mặt đất nằm lâu như vậy, cuối cùng là đợi đến các ngươi ra tay với ta. Rất tốt, Tiêu Nguyên Thần, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, quả nhiên, ngươi là lục phiến môn người sao, dẫn xà xuất động, Tiêu Nguyên Thần chung quy là Tiêu gia gia chủ. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền hiểu Trần Khuynh Địch ý nghĩ. Xem ra bái hỏa ma giáo trung quy là không đáng tin cậy. Thế mà liền nhanh như vậy bị tiết lộ tin tức. Đã như vậy, chỉ sợ hiện tại Tiêu gia ta đã là vào ngươi bẫy a. Chính Nghĩa huynh, mặc dù tình huống đột biến, nhưng Tiêu Nguyên Thần vẫn là sắc mặt tỉnh táo. Không thấy một vẻ bối rối. Phún phún phun, không sai. Trần Khuynh Địch hai tay chống nạnh, nghĩa chính ngôn từ nói, Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần, bản quan lục phiến môn đệ lục đại thần bộ hiện tại chính thức thông chi ngươi. Các ngươi ý đồ dùng huyết ma của mưu hại bản quan. Phạm đại càn pháp lệnh đầu thứ 1232. Tập kích mệnh quan triều đình, tội không cho phép xá. Bản quan đề nghị các ngươi lập tức nhấc tay đầu hàng. Nếu không cả tộc di diệt, một tên cũng không để lại. Tiêu Nguyên Thần khóe miệng giật một cái. Chính Nghĩa huynh, ta xem ngươi là nhớ sai a. Mưu hại mệnh quan triều đình ở Đại Càn Pháp lệnh chúng là đầu thứ 312. Hơn nữa cũng không phải cả tộc di hỏa, mà là lưu vong 3.000 dặm. Trần Khuynh Địch nói thật, Tiêu Nguyên Thần lời nói để Trần Khuynh Địch cảm thấy thật mất mặt. Quản ngươi nhiều như vậy, hết thảy cho ta giơ tay lên, nếu không bản quan cũng sẽ không khách khí. A, Tiêu Nguyên Thần cười cười, Chính Nghĩa huynh ngươi cũng không cần nói nhiều, ta biết ngươi đã đến giúp đỡ, đem bọn hắn kêu đi ra a. Ta ngược lại muốn xem các ngươi lục phiến môn hôm nay rốt cuộc có thể hay không diệt Tiêu gia. Ta, a, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Ta không có gọi giúp đỡ a. Hai Tiêu Nguyên Thần, ngoặc kép chấm hỏi, không có, dựa vào, không có giúp đỡ ngươi như vậy phách lối. Ngoặc kép, Chính Nghĩa huynh, ngươi cũng quá xem thường ta, xem thường Tiêu gia a. Không không không, đừng đem Tiêu gia cùng ngươi nói nhập là một. Trần Khuynh Địch khoát tay áo, ngươi là ngươi, Tiêu gia là Tiêu gia. Ta bây giờ thấy được chỉ có ngươi cái này Tiêu gia gia chủ âm thầm cấu kết bái hỏa ma giáo. Ta trước kia cũng cùng ngươi cái vị kia hảo nhi tử. Gọi là cái gì nhỉ muộn đúng. Tiêu Lạc Thủy, ta và hắn tán gẫu qua ngày. Hắn cũng không giống như là biết rõ ngươi kế hoạch người a. Nếu không ngươi lại vì cái gì muốn đẩy ra hắn, nếu là toàn bộ Tiêu gia cũng đang giúp ngươi. Vậy ngươi vì sao lại muốn đem ta đưa đến nơi này mới làm khó dễ đây? Con mẹ nó, vừa rồi sàn nhà thật mát. Ta cảm thấy ta sắp bị cảm. Tiêu Nguyên Thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cho nên Tiêu gia chủ, ta khuyên ngươi chính là trước suy tính một chút. Chúng ta giao thủ sau âm mưu của ngươi bại lộ, Tiêu gia những người khác sẽ thấy thế nào ngươi? Cái này vấn đề nghiêm túc a. Y ca đối mặt Trần Khuynh Địch trào phúng. Tiêu Nguyên Thần trầm mặc chỉ chốc lát sau, đột nhiên cười một tiếng. Sao? Ngoặc kép, không thể không thừa nhận, chính nghĩa huynh ngươi ý nghĩ là rất tốt, nhưng ngươi vẫn là đem Tiêu gia, đem ta Tiêu Nguyên Thần đều nghĩ quá mức đơn giản một chút. A hô, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, trong lòng lập tức lóe lên một cái suy đoán. Ầm ầm, đúng lúc này, Hạo Nhiên điện đại môn ầm vang mở ra, ánh nắng chút xuống vào mờ tối đại điện bên trong, cũng chiếu sáng ngoại giới cảnh sắc. Chỉ thấy Hạo Nhiên điện cửa ra vào, từng hàng đệ tử Tiêu gia chính mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Bất quá trong đó cũng không có Tiêu Lạc Thủy đám người thân ảnh, mà vả lại đại bộ phận đều là dòng chính đệ tử. Bàng hệ đệ tử không có bao nhiêu, mà dẫn những cái này đệ tử thì là nguyên một đám Tiêu gia trưởng lão, nhưng về số lượng tựa hồ cũng có chỗ trống chỗ. Bất quá chân chính để Trần Khuynh Địch để ý là đám người này người dẫn đầu, đó là một người mặc vải thô xiêm áo bát tuần lão nhân. Hoa râm râu ria cùng tóc dài, khuôn mặt và bàn tay tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua bất quá là cái tay trói gà không chặt lão đầu. Nhưng khí tức trên thân của hắn, thình lình cũng là hợp đạo phản hư tôn giả cảnh giới. Vị này là, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch liền biết, trước đó chính mình suy đoán sai. Cùng bái hỏa ma giáo cấu kết tuyệt đối không chỉ Tiêu Nguyên Thần một người, thậm chí đều không phải là Tiêu gia một phần nhỏ thế lực, mà là hơn phân nửa Tiêu gia. PS, qua thời gian dài như vậy, cuối cùng ở chỗ bình luận chuyện lại thấy được một tấm chuyên môn thảo luận nội dung cốt truyện. Lớn lên bình, tác giả tâm tình rất là vui vẻ, cho nên quyết định 8 giờ tối lại đổi mới một chương. MMW bằng bằng ân, chính là như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.